Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 140, cút nhanh nếu không tôi thu thập cô. Góc truyện audio.com, Chu Dương lại cùng Cố Vân Tịch nói thật nhiều liên quan tới trong vòng kinh nghiệm sinh tồn, mặc dù những kinh nghiệm này qua kiếp trước trong lòng Cố Vân Tịch đều hiểu, nhưng Chu Dương đối với cô tản mát ra có lòng tốt, cô như cụ khắc trong tâm khảm. Cố Vân Tịch nói, Chu đạo diễn anh yên tâm, tôi đối với biểu diễn có ý tôn kính, cho dù tương lai thật thành một đại minh tinh tôi cũng như cũ sẽ là một diễn viên giỏi. Chu Dương cười một tiếng, tốt lắm, cô biết liền tốt, tuổi tác cô còn nhỏ, tương lai đường dài đâu. Sau này cô liền sẽ hiểu điều này chân đế, tôi nói cho cô một chút tiếp theo chúng ta nên làm sao diễn đi. Chu Dương cầm lấy vở kịch liền chuẩn bị cho Cố Vân Tịch nói. Cố Vân Tịch lại không động, cô cười híp mắt nhìn Chu Dương, đạo diễn gần đây nóng như vậy, đoàn kịch chúng ta nhiệt độ cũng không xê xích gì nhiều chứ. Anh lúc nào giới thiệu tôi à? Chu Dương sững sốt một chút. Cố Vân Tịch thiêu mi, tôi nhưng là nữ số 2 bộ kịch này, nhân vật rất trọng yếu ư, bây giờ tôi bị bôi đen, khác không nói liền nói giá rất nhiều người đều ở đây nói tôi không có kỹ thuật diễn hạng nhất, kịch tổ chẳng lẽ không phải đi tìm một người khác sao? Nếu không danh tiếng tôi xấu, đối với phim chúng ta có thể không có nửa điểm mà chỗ tốt, dưới tình huống bình thường, danh tiếng diễn viên càng tốt đối với kịch TV mới càng có chỗ tốt không phải sao? Nhưng là trước mắt tổ kịch cũng không có bất kỳ động tác, chẳng lẽ không phải muốn mượn dùng lưu lượng lá hoa thanh, còn có sự kiện lần này nhiệt độ. Cho kịch chúng ta tới tuyên truyền, Chu Dương, cô tiểu nha đầu này, tuổi tác như vậy thông minh làm gì? Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái, đạo diễn anh mới vừa rồi còn khen tôi thông minh đó. Làm sao vào lúc này lại chê, Chu Dương trợn mắt nhìn Cố Vân Tịch một cái. Tốt lắm, đã sao xong hết rồi, dù sao phim còn tuyên truyền trước là nhất định cần tuyên truyền cần độ chú ý, ai biết cái nào não tàn vừa vặn làm như vậy vừa ra chúng ta liền tuyên truyền miễn phí biết thời biết thế lâu. Dù sao kỹ thuật diễn của cô tốt đến lúc đó phim phát hình liền cái gì cũng biết, bây giờ người xem ánh mắt thật cay độc. Kỹ thuật diễn có được hay không bọn họ là có thể nhìn ra được, cũng không phải là thị trường mười mấy năm trước bọn họ cái gì cũng nhìn không hiểu. Cố Vân Tịch nói, vậy cũng không thể một mực kéo a, nếu không. Danh tiếng tôi nếu thật là xấu, vậy coi như nguy rồi. Chu Dương liếc mắt, được rồi, đến thời điểm tự nhiên sẽ lên tiếng, phim còn không có diễn viên liền bị hủy, loại chuyện này phiến phương cũng không làm. Liên quan tới kỹ thuật diễn về phương diện này, tôi nhất định sẽ lên tiếng ủng hộ, nhất là kỹ thuật diễn của cô còn tốt như vậy, còn có thể cho phương diện kia kiếm một cái tiếng tốt, đến lúc đó lại là nhiệt bá. Cố Vân Tịch hì hì cười nói, vậy tôi an tâm, đạo diễn anh nhanh lên một chút nga. Chu Dương trợn mắt, tiểu nha đầu này, thật đúng là một chút cũng không thua thiệt. Ai bây giờ đứa trẻ a, thật là càng ngày càng không dễ lừa. Đối với chuyện này náo loạn như vậy nhiều ngày tổ kịch cũng không có động tĩnh về chuyện này, Cố Vân Tịch cũng không để ở trong lòng, phát sinh loại chuyện này mà tổ kịch nhất. Định là muốn tặng nhiệt độ, có lúc đây chính là có lợi đôi bên cùng có lợi, Cố Vân Tịch không cảm thấy phương diện tổ kịch thì có trợ giúp cô nghĩa vụ gì, nếu có thể câu thông, vậy dĩ nhiên tốt nhất, không thể câu thông, cô cũng như cũ có biện pháp giải quyết. Lần này quay phim, Cố Vân Tịch khôi phục tốc độ kinh khủng kia, một cái quay tình cảnh lần nữa diễn ra, trên mặt mọi người nụ cười, lại dần dần nhiều lên. Quả nhiên, vô luận lúc nào thực lực vĩnh viễn là người mạnh nhất hậu thuẫn. Lần này, Cố Vân Tịch biểu hiện tốt hơn nữa, đạo diễn Chu Dương hãy cùng đánh máu gà vậy, một mực quay tới đêm khuya mới kết thúc, rất nhiều ống kính cũng hoàn mỹ vượt qua hắn tưởng tượng. Thu công sau, Cố Vân Tịch chuẩn bị đi tháo trang, kết quả lại gặp Dương Lộ. Dương Lộ trên người người mặc cổ trang, xem ra cũng là ở quay. Phim, bất quá giá quần áo cùng các cô phong cách đoàn kịch không giống nhau, là đoàn kịch cách vách. Giang Châu cái này điện ảnh và truyền hình thành rất lớn, các loại phong cách cảnh tượng đều có, rất nhiều kịch tổ đụng cảnh, có lúc đều phải xếp hàng lấy cảnh. Dương Lộ quần áo trên người, vẫn đủ dụng tâm, vốn là Dương Lộ dáng dấp cũng không tệ lắm, hôm nay một chục giả trang, nhìn đẹp rất nhiều. Cô ta đứng ở trước mặt Cố Vân Tịch mang trên mặt đắc ý, Cố Vân Tịch thiêu mi không lên tiếng. Dương Lộ là tới nhìn chuyện Tiếu Lâm, gần đây hai ngày Cố Vân Tịch bị chửi thảm như vậy, có thể nói các loại chuyện mất mặt đều bị bái đi ra, cô ta làm sao có thể không vui chứ. Những thứ kia video là cô ta cung cấp đâu, nhưng nhìn Cố Vân Tịch nửa ngày, Cố Vân Tịch đều không phản ứng, ở trên mặt cô nửa điểm mà cô ta mong muốn. Thấy chán chường, xấu hổ thương tâm tuyệt vọng cũng không có. Dương Lộ cau mày, rất không cao hứng, cảm Dương lên. Cố Vân Tịch, cô bây giờ đắc ý không đứng lên, còn không cùng tôi nói xin lỗi. Để cho tôi cao hứng có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, chỉ bằng cô sao, hay là Lưu gia cái loại đó nhà giàu tam lưu nhỏ, tôi có thể coi thường, cô giữ lại từ từ chơi đi. Cô, cút nhanh lên, nếu không tôi thu thập cô tiếp. Dương Lộ sắc mặt trắng nhợt nhất thời không dám nói tiếp nữa. Cố Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi. Nhìn bóng lưng Cố Vân Tịch rời đi, Dương Lộ căm hận cực kỳ, lúc này lại vẫn phách lối như vậy đáng ghét. Đáng ghét, Dương Lộ một khuôn mặt tươi cười dừ tợn vặn vẹo, cô không đem Cố Vân Tịch đạp phải trong bùn, liền không cách nào thương mổ lần trước bị cô chạm. Đến trong nước hận ý, Dương Lộ lập tức đi tìm Lưu Huy. Lưu Huy đang ở trong xe chơi trò chơi, thấy Dương Lộ ra tới, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bảo bối, giá hình dáng không tệ, thật xinh đẹp. Lưu Huy thấy Dương Lộ, nhất thời liền đem cô ôm tới một trận, hôn hôn sờ một cái Dương Lộ mặc dù muốn nói chuyện, nhưng thời gian lâu như vậy đã có thể mò ra một chút tính tình Lưu Huy cho hắn chút. Chỗ tốt, đàn ông này thật ra thì dỗ rất tốt. Vì vậy cũng sẽ không vùng vẫy mặc cho hắn. Lưu Huy cởi ra áo khoác ngoài trên người Dương Lộ, bên trong chính là quần áo cổ trang tương đối nhẹ mỏng, mùa đông phách mùa hè, cái này ở tổ kịch nữa bình thường bất quá cho nên Dương Lộ bên trong mặc rất ít, bên ngoài liền bộ một món hí phục mùa đông. Cô là nhân vật đặc thù chút, ngực mờ có chút thấp, Lưu Huy sau khi thấy, nhất thời liền đem. Đầu xiết tới, hôn sau một hồi liền trực tiếp nắm tay từ cổ áo của cô duỗi vào. Thời gian lâu như vậy, Dương Lộ đã thành thói quen việc hắn đụng chạm cũng không có phản kháng. Một bên nghênh hợp Lưu Huy, Dương Lộ vừa nói, cục cưng, Cố Vân Tịch mới vừa lại tới khi dễ em, anh giúp em thu thập cô ta một lát có được hay không? Xem ra gần đây đồ còn chưa đủ, cô ta lại vẫn dám đến. Cách chương,